Bây giờ tới thiền định thì mấy con thấy cái này với mấy con khó hiểu quá. Tại sao một con người như thế này mà tỉnh chỉ hơi thở, còn đến thở không hơi chịu không nổi, thở cái khi trời ơi sao nó mệt quá trời. Ở đây người ta có nín thở không mấy con? Mà người ta tỉnh chỉ hơi thở, tức là hơi thở thanh tịnh mà nó ngưng. Còn mấy con cái hơi thở của mấy con là thở danh, thở lợi, thở tiền, thở bạc thì làm sao nó ngưng? Thở giận, thở hờn thì làm sao nó ngưng mấy con? Các con hiểu chưa? Còn người ta không giận, không hờn, không phiền não, ai chửi mắng người ta không gì hết thì hơi thở người ta thanh tịnh. Cho nên do đó người ta nói giới sanh định. Vì vậy mà khi giới lực nó thanh tịnh rồi thì cái hơi thở nó phải thanh tịnh. Mà nó thanh tịnh thì tịnh chỉ nó dễ dàng, đâu có gì khó. Cho nên khi mà chúng ta muốn nhập tứ thiền thì chúng ta bảo hơi thở phải tịnh chỉ ngưng, nhập tứ thiền thì nói thế ngưng nó nhập tứ thiền. Mà bây giờ muốn chết, hơi thở ngưng, bỏ thân này không sử dụng nữa được thì nó sẽ ngưng. Còn mấy con bảo nó có nghe không? Nó trơ trơ, nó thở hoài. Mà nó nín thở thì nó mệt. Thì như vậy là không cách nào mà làm chủ nó được. Còn ở đây người ta làm chủ được. Thì như vậy rõ ràng là cái người mà đã ly dục ly ác pháp thì người ta mới luyện được cái này, người ta mới tập được cái này, người ta mới tịnh chỉ được hơi thở người ta. Cho nên người ta nói tịnh chỉ chứ ai nói nín thở bây giờ? Người ta nói tịnh chỉ hơi thở. Vậy thì chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống là phải tịnh chỉ hơi thở. Còn nín thở thì không phải, tự tử, nín thở là tự tử. Mà nín thở mà nín ngồi nín không được thì lấy dây mà thắt cổ nó không thở được thì nó cũng nín. Còn không thì nhảy xuống nước, nó thở không được bị nước thì nó cũng nín. Thì đó là nín thở chứ không phải là tịnh chỉ hơi thở. Các con hiểu chưa? Cho nên cái sự tu tập chúng ta tới cuối cùng chúng ta tịnh chỉ hơi thở để làm chủ. Bây giờ muốn chết chết, muốn sống sống. Mày tao thấy cái tuổi thọ mày bây giờ nó hết rồi, thôi bây giờ tao tịnh chỉ. Mấy con ra kia đào giùm thầy cái lỗ dưới đất đi, đào như cái lỗ kia xong rồi thì thầy xuống đó thầy nằm thầy tịnh chỉ hơi thở. Ở đây này mấy con lấp đi, có làm đám ma chi cho mất công khi cực khổ. Mấy con thấy khỏe không? Còn giờ chết rồi mấy con bỏ vô quan tài để lên cúng bái bao nhiêu ngày khiêng lắp xuống, đâu có bằng thầy mạnh khỏe về thầy xuống nằm. Nằm xong thầy tỉnh chỉ hơi thở, thầy nói bây giờ đó thầy tỉnh chỉ hơi thở nghe, nắp lắp nghe, bắt đầu hơi thở thầy không thở nữa. Thì lúc bây giờ thầy trải chiếu để mời với thầy nằm ở dưới chứ có mất cái đâu. Mà thầy có tốn hao tiền bạc không? Chiếu đó thầy trải giường thầy nằm, phải không? Gối đó thầy cũng trải giường thầy nằm. Bây giờ thầy muốn nằm dưới cái hầm đó để lắp thầy thì đem xuống đó lắp luôn chứ để làm chi. Thì do đó thầy nằm thầy bảo bây giờ thầy chỉnh chỉ hơi thở nghe, mấy con lắp thì đưa cái cuốn rồi không thì nằm tắt thở thì mấy con cứ lắp thôi, có gì đâu, khỏi gông khỏi khiên không, khỏi có kêu đạo tì gì hết, phải không? Có tận niệm gì đâu, thầy đã tận nó dưới rồi. Rồi sao mấy con biết không? Đừng có xây mồi xây mã tốn, cầm lên đó một cây xài, mai mốt cái thân thầy nó mục thành phân, cây xài nó ăn nó ra trái, mấy con về hái chia nha. Mỗi năm đứa cây xài ăn phải ngọt không? Thân của thầy chết rồi nó cũng còn lợi ích, còn không bây giờ chết chung trong cái mã cái trời đất ơi, nó ràng rịch, nó xây đá đi, nặng nề có lợi ích gì đâu. Mà cái nấm đó là nấm đất hôi thối chứ có cái gì đâu. Cái thân này thân vô thường có gì lợi ích đâu. Các con thấy đối với một người tu người ta rất là đơn giản, chứ người ta không có để mấy con cực khổ, khỏi cần khiêng thầy xuống nó nằm, mấy con chịu khó lắm thôi, có vậy thôi. Chứ đừng có để trên bàn thờ, mấy con để bàn thờ mấy con mới công lại. Rồi mai mốt cái nhà nước họ sẽ cấm cái bản người kia, ai vô đây là bắt đầu phải đóng tiền. Thì như vậy rõ ràng là thầy ngồi đó để cái thân thầy ngồi đó để người ta lấy tiền chứ gì. Có con thấy thầy bây giờ thí dụ như thầy vô cái nhục thân của Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường, đâu phải vô không tiền mấy con? Mấy con có ra rồi đó chưa? Có tiền chứ đâu phải không đâu, có phải không? Đó, cho nên vì vậy mà thầy không có ngu đâu, để người mình chết rồi mà người ta cũng bán lấy tiền thì như vậy đâu có được, không có làm được. Cho nên nhất định là thầy chết, thầy bảo đào cái lỗ như vậy đó, thầy xuống thầy nằm rồi ở trên lắp, bọn ai lấy tiền thầy được? Đâu có lấy tiền, chỉ có cây xài lên có trái chia nhau ăn thôi. Hằng năm mấy con về thăm ở mùa xài, về thăm để xin cây xài. Đứa anh ta xài, bây giờ thầy sẽ ra cây xài lớn thì ra 1.000-2.000 trái mấy con. Nhiều đây mấy con chia được mấy trái, cao lắm thì 20-30 trái chứ bao nhiêu. Cho nên nó chưa hết đâu, còn chia cả cái số nữa, có phải không? Lợi ích không? Các con thấy không? Mà cây xài ăn phân thầy lại tốt, các con thấy chưa? Cho nên phải tu tới nơi tới chốn mấy con. Hôm nay mấy con có duyên được nghe thầy nói về giới luật đức hạnh, nhưng mà tu tập đây là thầy nói chung chung, phải học học mới thông suốt. Đức Phật đã nói những gì thông suốt cần thông suốt, mấy con đừng có thông suốt mênh mông mà thông suốt những điều lợi ích đạo đức để làm cho mình được giải thoát, để không mình không làm khổ mình khổ người. Cái thứ hai, tu tập những gì cần tu tập thì những cái pháp nào tu tập, chứ không phải là niệm Phật cũng là tu tập, nhưng mà tu tập cái gì đó đi đến đâu, rồi bây giờ ngồi thiền đi đến đâu, làm cái gì được. Nhưng mà tu tập có đạo lực để người ta làm chủ thì sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thầy xuống hầm ít ra thầy cũng phải có đạo lực, chứ không có đạo lực mà thầy xuống nó nằm được sao? Thấy không, hiểu không? Cho nên ở đây phải tu tập cụ thể rõ ràng, bằng chứng rõ ràng, không thể nói dối được, mà không để bị ai lừa đảo chúng ta.